Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3232, hèn hạ tiến hành. Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt đại biến. Cấu kết dị tộc, cái này tuyệt đối chính là tội chết. Mà Thánh Tử nói, Phong Nhai Tử không chỉ có cấu kết dị tộc, còn ám toán Thánh Tử. Đây là tội càng thêm tội. Nếu như Phong Nhai Tử thật làm như vậy rồi, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Chiến Lãnh Phong từ trong hố sâu leo ra, cưỡng ép gạt ra nụ cười, nịnh nọt nói, Thánh Tử đại nhân anh minh, cái này Phong Nhai Tử điểm này thủ đoạn, nếu như không phải cấu kết dị tộc, liên thủ đánh lén Thánh Tử đại nhân, Thánh Tử đại nhân, một ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền ép, căn bản, chấm ngoặc kép, câm miệng cho lão tử. 3. Chiến Lãnh Phong lời còn chưa nói hết, lại bị Khổng Trần Mặc một bàn tay hung hăng quạt bay. Cuối cùng, lần nữa hung hăng té xuống đất, Chiến Lãnh Phong đều mộng. Trước đó bản thân vuốt mông ngựa vỗ tới vó ngựa bên trên, là bởi vì chính mình không hiểu tình huống. Lần này là theo ngài Thánh Tử đại nhân lời nói a. Ngươi còn đánh ta, quá mẹ nó khó hầu hạ rồi a. Trên thực tế Chiến Lãnh Phong không thấy được, trước đó Khổng Trần Mặc cùng Cổ Phong giao thủ, cái kia một mực là bị Cổ Phong treo lên đánh. Mà hắn nói Khổng Trần Mặc một ngón tay liền có thể ngược Cổ Phong. Cái này mông ngựa ở Khổng Trần Mặc nghe tới, vẫn là trào phúng, hắn có thể nào không giận. Đinh Thường Sơn ở một bên, lúc đầu chuẩn bị xong mông ngựa, đang chuẩn bị đập đây. Nhìn thấy cảnh này, dọa đến một cái giật mình, lập tức ngậm chặt miệng. Cũng ở lúc này, trong đám người, Dược Lăng Chi đứng ra, cắn răng mở miệng, Thánh Tử đại nhân, ở trong đó chỉ sợ có hiểu lầm gì đó a. Phong Tông Chủ ở Oan Hồn Hải, một người chém giết dị tộc 15 vạn, đã cứu ta Nho Môn 100 vạn tu giả. Hắn làm sao có thể phản bội Nho Môn, cùng dị tộc liên thủ, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi, là nói bản Thánh Tử nói láo. Khổng Trần Mặc nghe xong, lập tức giận, Thánh Tử đại nhân, Dược Tông Chủ cũng không phải là nói ngài nói láo. Chỉ là cái này chỉ sợ là chúng dị tộc gian kế. Trong đó có hiểu lầm gì đó. Lão thân có thể tính mệnh đảm bảo. Phong Tông Chủ, tuyệt không phải phản bội Nho Môn. Cấu kết dị tộc người. Tô Bà Tử cũng là lập tức mở miệng. Hỗn trướng, chẳng lẽ bản Thánh Tử, một thân này tổn thương, là giả, là mình ngã. Khổng Trần Mặc nghe xong, triệt để giận, Thánh Tử đại nhân. Trong đó tất nhiên có hiểu lầm, Cổ Mỗ cũng có thể tính mệnh đảm bảo, Phong Tông Chủ tuyệt không phải phản bội Nho Môn người. Cổ Vân Mạc cũng là đứng ra, Phong Tông Chủ không phải loại người này, ta cũng tin tưởng, tất nhiên có hiểu lầm. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều tông môn tông chủ nhao nhao đứng ra mở miệng. Cổ Phong đã cứu mạng của bọn hắn, tăng thêm trước đó diệt sát dị tộc 15 vạn như vậy hành động vĩ đại. Lại bọn họ lại biết rõ, Khổng Trần Mặc vốn liền cùng Phong Nhai Tử có thù, giờ phút này như thế nào tin tưởng hắn mà nói. Đinh Thường Sơn cùng Chiến Lãnh Phong trên thực tế vốn là cố ý mở miệng, đứng ở Khổng Trần Mặc nhất phương, nhưng vọng lại trước đó mở miệng, liên tục bị hành hung, bọn họ cũng không dám nói tiếp nữa. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Bản thân đường đường Nho Môn Thánh Tử, tương lai Nho Môn chi chủ, bây giờ Nho Môn người, vậy mà thà rằng tin tưởng những người khác, cũng không tin mình. Cái này khiến Khổng Trần Mặc lửa giận đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ trong rừng cổ thụ truyền ra. Ha ha, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Thánh Tử đại nhân, người nghĩ vu hãm lão phu, cũng phải biên tạo một tốt một chút lấy cớ. Mọi người ánh mắt hội tụ phía dưới. Cổ Phong chậm rãi bước ra. Cổ Phong rời đi sơn cốc về sau, chính là cùng Ngũ Linh phân biệt. Ngũ Linh lấy dị tộc bí thuật, mở ra một con đường. Cổ Phong thì là một người trở về. Mà vừa muốn đi ra cổ thụ lâm, chính là nghe được bên này ngôn ngữ. Phong Tông Chủ, Cổ Vân Mặc đám người, cùng lúc mở miệng. Tại chư vị bênh vực lẽ phải, Tà phong nhai tử, không giống một ít tiểu nhân hèn hạ. Đã làm sự tình, lão phu thừa nhận, chưa làm qua, tiệt không thừa nhận. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe được tiểu nhân hèn hạ bốn chữ này. Khổng Trần Mặc càng là giận, hận không thể lập tức xé nát Cổ Phong. Hắn cắn răng mở miệng, Phong nhai tử, việc này, nho thần các tất có định đoạt. Ngươi cấu kết dị tộc, ám toán bản thánh tử. Bản thánh tử tất tự tay chế tài ngươi. Ha ha, lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao chế tài lão phu? Cổ Phong mắt lạnh một câu. Đối với Khổng Trần Mặc, hắn nội tâm đã hết sức thất vọng. Vốn cho rằng, đây là một cái đối thủ. Nhưng bây giờ xem ra, người này cảm ngộ không bằng bản thân. Lòng dạ lại cực kỳ chật hẹp. Không xứng làm đối thủ của mình. Hai người cãi lộn. Kim Triều Thiên tự nhiên một mực để ở trong mắt. Hắn cũng minh bạch, Khổng Trần Mặc tất nhiên là vu hãm Cổ Phong. Nhưng hắn không có mở miệng. Hắn đang đợi Cổ Phong quyết định, gia nhập sao thư giả. Mà cũng ở giờ phút này, Kim Triều Thiên bên tai, trong nháy mắt truyền đến một trận truyền âm. Nhất thời, Kim Triều Thiên sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng, hồn linh thần cốt truyền tống trận pháp bị phá hư. Vực ngoại chiến trường bên kia, Nho Môn đã rơi vào hạ phong. Cần đại lượng hồn linh thần cốt các ngươi, trên người còn có người nào hồn linh thần cốt? Cùng lão phu đi. Vừa nói, Kim Triều Thiên bỗng nhiên một điểm. Lập tức, tấm bia đá, xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia bên trong, là một cái vòng xoáy. Hiển nhiên, môn hộ này là thông hướng vực ngoại chiến trường chỗ. Trên người của ta có 5 khối. Ta có 3 khối, ngoặc kép, vực ngoại chiến trường, quan hệ đến toàn bộ Nam Thánh Thần Vực. Đám người gặp vậy, lập tức nhao nhao đứng ra. Mặc dù Cổ Phong đám người lấy đi phần lớn hồn linh thần cốt, nhưng dù sao cũng sẽ có một chút bỏ sót. Cho nên mọi người trên tay bao nhiêu còn có mấy khối. Phong nhai tử, vực ngoại chiến trường, mới thật sự là cường giả đọ sức chỗ. Ngươi có dám đi? Khổng Trần Mặc nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, hắn nội tâm, lập tức đã sinh mưu kế. Vực ngoại chiến trường hỗn loạn hết sức, lại Phong nhai tử sớm đã là bị dị tộc phía dưới truy nã lệnh. Vô số dị tộc muốn giết Phong nhai tử cho thống khoái. Hắn bây giờ một khi tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ sợ thập tử vô sinh. Phong tông chủ, ngài không thể đi, đem hồn linh thần cốt, giao cho chúng ta. Chúng ta đưa đi. Đúng. Ngoặc kép. Cổ Vân Mặc đám người nhìn ra Khổng Trần Mặc dụng ý, nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, Khổng Trần Mặc chính là cười lạnh. Vực ngoại chiến trường, Nho Môn bên này lâm vào khốn cảnh. Nho Môn sở thuộc, người người đều có trách nhiệm. Phong nhai tử, ngươi hôm nay nếu không đi, chính là trong lòng có quỷ. Là bởi vì ngươi sớm đã cấu kết dị tộc. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời này, đám người sắc mặt đại biến. Khổng Trần Mặc thủ đoạn này quả thực quá độc a. Đi. Phong nhai tử bởi vì truy nã lệnh, bị vô số dị tộc truy sát. Không đi, liền cài lên cấu kết dị tộc tội danh. Hai đầu này đều là tử lộ a. Trong lúc nhất thời, đám người cũng không biết nên khuyên như thế nào Cổ Phong. Cổ Phong nghe thấy lại là mỉm cười, Khổng Trần Mặc, lão phu 200 năm, liền tích lũy 200 vạn chiến công, không đâu địch nổi, há lại ngươi phế vật này có thể thuyết giáo. Hôm nay, ngươi nghĩ gặp lão phu thủ đoạn, lão phu không ngại, đi cho ngươi lên bài học, nghe được học một khóa. Khổng Trần Mặc sắc mặt trầm xuống, bởi vì, trước đó đối phương hành hung nghiền ép hắn thời điểm, cũng nói cho hắn học một khóa. Phong nhai tử, rất tốt, chờ một lúc, nhìn ngươi còn cười được. Khổng Trần Mặc lạnh giọng một câu, trước một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp bước vào trong đó. Những người khác nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, bất quá cuối cùng, cũng đều đi vào trong đó. Hết chương.